bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, chương 592. Độ thiện cảm cùng đẳng cấp. Gekko Hoshiki chú ý tới Shimi Ken dùng một loại chẳng biết tại sao ánh mắt nhìn qua chính mình. Kỳ quái nói, người nhìn ta làm gì? Shimi Ken lấy lại tinh thần, rất nghiêm túc hỏi một câu. Lão bản nương, người có phải hay không thích ta? Gekko Hoshiki mở ra cây quạt nhỏ, cười tủm tỉm nói, tự luyến người ta thấy nhiều. Giống ngươi như thế tự luyến người, thiếp thân vẫn là lần đầu thấy. Tự luyến cùng tự mình hiểu lấy đều phân không biết rõ tình hình. Ngươi sẽ không phải là cái mắt mù đi. Theo phản ứng của nàng nhìn không ra thật giả. Shimi Ken cũng đem chuyện này vứt ở sau gáy. Giống hắn dạng này dựa vào mặt ăn cơm có thể nuôi sống trái đất tuyệt thế đại soái bỉ. Lão bản nương không thích mới là sự việc kỳ quái. Không cần thiết ngạc nhiên. Shimi Ken một bên nếm thử chức năng mới, một bên nói. Ngươi có chuyện gì sao? Không có chuyện thì không thể tới tìm ngươi. Gekko Hoshiki ngồi đến Shimi Ken trước mặt, tư thái yêu nhã, thật dài váy giống bông hoa đồng dạng tản ra. Tốt xấu ngươi cũng là cứu vớt Chu Tê Su cung đại ân nhân. Thiếp thân tới bái phỏng một cái ngươi. Rất hợp lý a. Ta nhìn ngươi là chồn chúc Tết gà. Gekko Hoshiki tốn mấy giây mới hiểu rõ chồn chúc Tết gà là. Có ý gì? Ngươi lại còn nói ta là trồn. Ta nhìn ngươi mới là mù chữ. Liền giống loài đều không phân rõ. Đồng dạng, đều là lấm la lấm lét. Gekko Hoshiki tức giận nói. Nếu như ta là trồn, vậy ngươi chính là gà. Một con hoa tâm gà trống. Nói không sai, ta chẳng những là gà. Hơn nữa còn rất lớn đây. Shimi Ken hướng nàng mở ra hai chân. Muốn nhìn một cái sao? Gekko Hoshiki sửng sốt một chút mới kịp phản ứng chính mình bị đùa giỡn. Gò má nàng hơi nóng, giơ lên trong tay cây quạt nhỏ, làm bộ muốn đánh, ta nhìn ngươi là muốn ăn đòn. Nếu như còn chưa tỉnh ngủ lời nói ta có thể giúp ngươi. Làm sao giúp, ngươi không dứt đúng hay không? Shimi Ken không có lại trêu chọc nàng. Vậy ngươi đến cùng tìm ta có chuyện gì? Gekko Hoshiki một lần nữa tỉnh táo lại. Lần trước ngươi nói với ta sự tình, còn giữ lời sao? Chuyện gì? Chính là ngươi gia nhập Phốc Cu phòng, giúp ta xây dựng lại sự tình. Shimi Ken cái này mới nhớ tới. Hắn xác thực đem chuyện này không hề để tâm. Có thể Soka không phải đang giúp ngươi xây dựng lại sao? Là dạng này không sai. Nhưng ngươi chừng nào thì gia nhập đâu? Shimi Ken nhìn qua Gekko Hoshiki nhìn như vô tội quyến rũ mắt to. Lập tức minh bạch ám hiệu của nàng. Chu Tê Su cung đám người này bên trong, Gekko Hoshiki dã tâm là lớn nhất. Vẫn muốn độc lập tự chủ, chế tạo thuộc về chính nàng yêu quái tổ chức. Trước đây khả năng này chỉ là cái xa không thể chạm mộng tưởng mà thôi. Thế nhưng tại Shimi Ken sau khi xuất hiện, lại biến thành có thể đụng tay đến. Chỉ cần đem Shimi Ken lôi kéo đi vào liền được. Đối với ôm bắp đùi loại sự tình này, lão bản nương nhưng muốn so Oni Yunchi dứt khoát nhiều lắm. Mà còn Gekko Hoshiki đối Shimi Ken tính cách nắm chắc cực kỳ chính xác. Song phương liền tính thân mật hợp tác. Tại cung cấp vũ lực che chở về sau, hắn tỷ lệ lớn cũng là buông tay không quản, mà không phải cướp ban đoạt quyền. Chỉ bất quá lần trước thỏa đàm về sau, Gekko Hoshiki một mực chờ a, đợi đến bông hoa đều cảm ơn. Shimi Ken bên kia căn bản là không có động tĩnh, cho nên nàng hôm nay không thể không lén lút lẻn qua đến. Hỏi một chút Shimi Ken đến cùng là ý nghĩ gì? Gia nhập không có vấn đề. Chấm ngoặc kép, Shimi Ken cân nhắc một chút giọng nói. Nhưng Chu Tê Su cung bên này ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Ngươi yên tâm đi, Gekko Hoshiki hướng Shimi Ken chừng mắt nhìn. Ta đã nói với Yunchi đại nhân. Nàng cũng đồng ý, lão bản nương cử chỉ này nói khó nghe chút gọi là bắt đầu từ số không. Chu Tê Su cung bên này nếu như thay cái lòng dạ hẹp hòi quân chủ, tuyệt đối dung không được nàng. Cũng thua thiệt Oni Yunchi có khả năng đồng ý, khẳng định có điều kiện a. Ta đến lại vì Chu Tê Su cung công việc 5 năm mới được. đồng thời không thể mang đi vốn có nhân viên tình báo. Này mới đúng mà, nếu như Gekko Hoshiki đem toàn bộ hệ thống tình báo đều mang đi, Oni Yunchi rộng lượng đến đâu cũng không có khả năng đồng ý. Có thể, chờ ngươi đem phốc cu phòng chuẩn bị cho tốt, phía sau ta sẽ gia nhập. Cái kia thiếp thân quét dọn, giường chiếu mà đợi rồi. Được đến hứa hẹn về sau, Gekko Hoshiki vui dạo rực đi. Trước khi đi để lại một câu nói. Yunchi đại nhân mời ngươi một hồi đi qua có việc thương lượng. Đừng quên a, tại nàng rời khỏi về sau. Shimiken mới bỗng nhiên ý thức được. Nếu như Gekko Hoshiki rời khỏi Chutetsu cung lời nói. Chẳng phải là cũng muốn chạy đến cơ giới thành đi. Cái này hồ ly sẽ không phải là cố ý chạy đi tham gia náo nhiệt đi. Shimiken lắc đầu. Tiếp tục nếm thử hệ thống chức năng mới. Hắn chuẩn bị đem tất cả năng lực đều chỉnh hợp thành cây kỹ năng. Phía trước sờ thi thể thời điểm hấp thu rất nhiều năng lực. Chỉ ít có hơn 2000 loại. Những năng lực này giống như gân gà. Ăn không có thịt bỏ thì lại tiếc. Vừa vặn đều chỉnh hợp cùng một chỗ. Bất quá tại chỉnh hợp phía trước. Hắn cần trước tiên đem lấy trước kia chút sờ được năng lực mảnh vỡ chữa trị hoàn chỉnh. Năng lực mảnh vỡ phi thường nhiều. Chọn lựa một hồi lâu mới tuyển ra mấy cái hữu dụng. Theo thứ tự là ác mộng địa ngục, mảnh vỡ 1/20, cộng 7, ác quỷ quấn thân, mảnh vỡ 1/20, cộng 3, địa độn thuật, mảnh vỡ 1/10, cộng 5, ti bỉ chi hầu, mảnh vỡ 1/20, cộng 4, ác mộng địa ngục là Kitataka Makoto năng lực, bị năng lực này đánh trúng người. Linh hồn sẽ bị trục xuất tới ác mộng địa ngục bên trong. Vĩnh viễn làm nhất đáy lòng sợ hãi nhất ác mộng. Tự mình kinh lịch đã từng kinh khủng nhất hồi ức. Người bị hại dựa vào chính mình là không có cách nào rời khỏi ác mộng địa ngục. Thậm chí đều không ý thức được chính mình tại gặp ác mộng. Lúc trước Kanzaki Jin kém chút bị năng lực này cạo chết. Cuối cùng vẫn là Shimiken cứu nàng. Cho nên hắn đối năng lực này một mực nhớ mãi không quên. Nếu có cơ hội đương nhiên muốn vá hoàn thành. Ác quỷ quấn thân cùng địa độn thuật đều là Satan Doji năng lực. Hiệu quả đều rất không tệ. Cái cuối cùng thì là Ansemin kịch độc. Liền siêu nhân sắt thép thân thể đều có thể bị đầu độc. Xác nhận chữa trị. Sinh mệnh 192. Còn thừa 1479. Đem cần năng lực chữa trị sau khi hoàn thành. Shimiken đem tất cả năng lực đều chỉnh hợp thành 6 cái kỹ năng cây. Hệ siêu nhân mặt trời xạ tuyến LV4. Siêu cấp lực lượng LV4 vector khống chế LV4. Chiến thần huyết thống LV4. Chiến thuật đại sư LV2. Phi hành LV4. Sắt thép thân thể LV1. Hệ quỷ thần địa tạng chi vương LV4. Thiên long chi nộ LV2. Tịnh hóa yêu hỏa LV4, dần quỷ tướng LV1, chúng quỷ tướng LV1, sửu quỷ tướng LV1, ác quỷ quấn thân LV1, địa độn thuật LV1, bất tử chi khu LV1, hệ ám ảnh quỷ ảnh mê tung LV4, ám ảnh thiên dược LV3, chọn đọc tư duy LV3, ác mộng địa ngục LV1, can thiệp hiện thực LV1, rơm dạ thế thân LV1. Hệ hải dương bá chủ LV1, sóng dữ rít gào LV1, thâm hải triều tịch LV1, hệ huyết nguyên tất cả huyết hệ năng lực, hệ tiến hóa còn thừa tất cả năng lực, đi qua hệ thống đẳng cấp cân bằng về sau. Hệ huyết nguyên cấp 3, hệ siêu nhân cấp 3, hệ quỷ thần cấp 2, hệ ám ảnh cấp 2, hệ hải dương cùng hệ tiến hóa đều là cấp 1, cây kỹ năng bên trong năng lực đẳng cấp thấp hơn cây kỹ năng. Liền sẽ tự động tiến hành thăng cấp, cao hơn cây kỹ năng duy trì không thay đổi. Về sau thăng cấp lúc chỉ cần thăng cấp cây kỹ năng liền được. Bên trong tất cả năng lực đều sẽ đi theo thăng cấp. Có thể cực lớn tiết kiệm sinh mệnh số lượng, chỉnh hợp tốt năng lực về sau. Shimiken phát hiện thời gian đã đi qua sắp đến 1 giờ. Cái này mới nhớ tới Gekko Hoshiki vừa rồi dặn dò sự tình. Hắn mượn đưa cho Oni Yunchi mặt dây chuyền phân biệt vị trí. Trực tiếp sử dụng địa độn thuật đi qua. Hệ quỷ thần cây kỹ năng là cấp 2. Nguyên bản mới cấp 1 địa độn thuật bị tự động tăng lên tới cấp 2. Tốc độ cực nhanh, nháy mắt liền tới. Hắn không có tùy tiện đi vào, mà là di động đến ngoài hành lang chui ra mặt đất. Sau đó mới kéo ra vẽ 4 mùa phong cảnh hàng rào. Bên trong là một gian 12 xếp lớn nhỏ gian phòng. Chính giữa trưng bày 2 cái thấp chân bàn. 6 người phân biệt tọa lạc tại 2 bên bồ đoàn bên trên. Bên trái là Oni Yunchi cùng Hồ Ly tỉ muội. Bên phải là Tamamo Nomei, Mizuno Mirai, Ibaraki Doji. Hai bên chính giữa còn dự lưu một cỗ bồ đoàn. Không cần đoán liền biết là cho ai. Simi Ken kéo cửa ra. Mọi người cùng đủ quay đầu nhìn xem hắn. Simi Ken cũng nhìn thấy 6 người này trên đầu đều xuất hiện số liệu. Oni Yunchi cấp 55. Đối hắn độ thiện cảm là 91. Thuộc về yêu thương. Mizuno Kaori cấp 53. Đối hắn độ thiện cảm là 93. Thuộc về yêu thương. Mizuno Mirai cấp 71. Đối hắn độ thiện cảm là 95. Thuộc về yêu thương. Tamamo Nomei cấp 72. Đối hắn độ thiện cảm là 8. Thuộc về thân mật. Ibaraki Doji cấp 71. Đối hắn độ thiện cảm là 5. Thuộc về chán ghét. So với độ thiện cảm, Simi Ken quan tâm hơn cấp bậc của bọn hắn. Căn cứ Oni Yunchi cùng Mizuno Kaori để phán đoán, cấp 50 hẳn là vương bài trở lên. 3 cái truyền kỳ đại yêu quái đều là cấp 70 tả hữu. Cũng không biết tai họa là bao nhiêu cấp, mà nhất kéo hông chính là Gekko Hoshiki, mới cấp 42. So cháu ngoại nữ cũng không bằng. Vậy mình là bao nhiêu đâu? Simi Ken bỗng nhiên chế tạo ra một cái phân thân. Nhìn từ đằng xa chính mình, trên đầu quả nhiên cũng hiểu rõ theo. Tính danh, Simi Ken đẳng cấp, 95 giới tính, nam chủng loại, bất tử loại ngoại trừ không có độ thiện cảm bên ngoài. Mặt khác đều cùng người khác tương tự. Nhìn thấy đẳng cấp của mình là 95, Simi Ken lập tức ý thức được tai họa khả năng chính là cấp 100. Bởi vì thực lực của hắn cách tai họa đã rất gần. Bên trong căn phòng người nhìn thấy Simi Ken bỗng nhiên chế tạo ra một cái phân thân lẫn nhau nhìn. Xem, có chút không rõ ràng cho lắm. Hắn đem phân thân hủy bỏ. Yên lặng đem những này số liệu đều đóng lại. Sau đó đi tới. Việc nhân đức không nhường ai ngồi tại chính giữa bồ đoàn kia bên trên. Các ngươi tới tìm ta có chuyện gì sao? Simi Ken hướng Oni Yunchi dò hỏi. Hắn có thể nhìn ra bên trong căn phòng bầu không khí tựa hồ không hề hòa hợp. Hồ Ly tỉ muội tại hắn xuất hiện thời điểm thở dài một hơi. Mà đổi thành bên ngoài 3 người thì là biểu lộ khác nhau. Oni Yunchi chậm rãi đứng dậy. Tự thân vì Simi Ken châm một ly trà. Đồng thời nói là có chút sự tình muốn tìm ngươi thương lượng. Liên quan tới Chu Tesu cung tiếp xuống nên làm cái gì? Ibaraki Doji khóe mắt ẩn ẩn có chút run rẩy. Oni Yunchi thân là Chu Tesu cung quỷ chủ. Vậy mà đích thân cho người châm trà. Thực sự là một chút thể diện đều không có. Hắn cái này làm phụ thân. Cũng còn không có hưởng thụ qua nữ nhi loại này hầu hạ đây. Tiếp xuống làm sao bây giờ? Simi Ken rất kỳ quái nói. Các ngươi còn muốn làm sao bây giờ? Không tiếp tục cầu đến vạn yêu chi chủ kết thúc. Chẳng lẽ đem phía ngoài truyền kỳ đại yêu quái bọn họ kêu đi vào cùng một chỗ mở party sao? Chu Tesu cung thật vất vả mới an toàn rồi. Hiện tại duy nhất có thể làm sự tình chính là tiếp tục cầu. Chờ đợi vạn yêu chi chủ kết thúc. Bên ngoài bây giờ còn có thể sống sót yêu quái cái nào không phải cọng rơm cứng. Chu Tesu cung cho dù có 100 cái lương tịnh như cũng không thể trêu vào chúng nó. Ta đương nhiên cũng là ý nghĩ này. Oni Yunchi nhìn thoáng qua đối diện, nhưng phụ thân bọn họ tựa hồ có khác biệt ý kiến. Đâm thọc, hơn nữa còn là ngay trước mặt đâm thọc, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.